Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, sát thần trận. Hồn đế giác tỉnh Lâm Hiên đi theo hướng sát thần trận đi tới. Tử Di lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đi theo hắn phía sau, trầm mặc cũng không nói gì chút cái gì. Tự hồ còn đang suy nghĩ vừa rồi Lâm Hiên theo như lời nói kia. Lẽ nào hắn thật có thể so với Triệu Phi kiên trì càng lâu? Tử Di lắc đầu, nàng biết Lâm Hiên rất mạnh, nhưng Triệu Phi càng mạnh, không khách khí chút nào nói. Lấy Triệu Phi một người đồng dạng có thể làm được một mình đấu toàn trường hiệu quả. Đương nhiên đây đối với Lâm Hiên mà nói không thể nghi ngờ là câu lời vô ích. Luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi nếu như ở trong dạ tiệc không thể miểu toàn trường, trực tiếp gặp trở ngại chết coi là. Tử Di muốn không hề chỉ là điểm ấy, nhưng Triệu Phi cho là thật thuộc về tụ hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm. Tuyệt đối bá đạo, thiên phú đẳng cấp vì thất phẩm, đều là tứ phẩm văn lộ sư. Tu luyện thiên cấp võ học không phải số ít, hầu như chính là một thiên tài siêu cấp đại biểu. Ở vạn bảo các trong, đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sở dĩ rất nhiều tài nguyên đều đập ở trên người hắn, khiến bản thân hắn cũng không kém thiên phú, có càng thêm kinh người trình độ. Đến mỗi cái tầng thứ, cũng có thể có tương ứng đan dược dùng. Muốn tu luyện cái gì dạng võ học, chỉ cần vạn bảo các có là có thể đem ra tu luyện. Muốn cái gì linh khí tùy ý chọn chọn. Đây chính là lớn nhất tài nguyên, có thể làm cho tất cả mọi người run tài nguyên. Nếu như nói Thanh Thành Phủ cùng vạn bảo các, cái nào tương đối mạnh một chút? Tương đối mà nói là Thanh Thành Phủ tương đối mạnh, lực ngưng tụ tương đối mạnh một ít. Nhưng dựa theo bồi dưỡng thiên tài thực lực đến xem, tất nhiên là vạn bảo các. Vạn bảo các có tài nguyên, là Thanh Thành Phủ thúc ngựa đều theo không kịp. Tỉ như Lâm Hiên muốn đem vũ khí, chỉ có thể đi vạn bảo các chọn, mà không phải ở Thanh Thành Phủ. Tài nguyên trên Thanh Thành Phủ thì không bằng vạn bảo các, nhưng vạn bảo các vô cùng rời rạc. Sở dĩ luận chỉnh thể đến xem, tất nhiên là Thanh Thành Phủ mạnh hơn cái tầng thứ. Vì vậy Tử Di mới cho rằng Lâm Hiên khó có thể cùng Triệu Phi so đấu. Dù sao Triệu Phi có thể móc ra đồ đạc nhiều lắm, nhưng Tử Di vẫn tin tưởng Lâm Hiên có thể siêu việt Triệu Phi. Chí ít không phải hiện tại. Phi ca, người thật để cho tiểu tử kia tiến nhập sát thần trận. Lời như vậy Tử Di liền lãng phí lần này danh ngạch a. Bên cạnh Lương Mặc cho Long xen vào nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mạnh mẽ ngăn cản sao? Triệu Phi cười lạnh nói. Lãng phí một lần liền lãng phí một lần đi. Lần này để Tử Di chịu thiệt đi. Tiểu tử kia thật sự cho rằng sát thần trận là Thanh Vân Tháp. Đợi ta vượt xa quá hắn lúc, Tử Di liền tỉnh ngộ lại mình làm sai. Có thể coi là như vậy. Tiểu tử kia đều mò được chỗ tốt a. Sát thần trận không phải người nào đều có thể tùy tiện vào. Lương Mặc cho Long có chút bất mãn. Vốn có danh ngạch thì ít, tặng cho Lâm Hiên nói. Hiển nhiên chẳng khác nào một loại lãng phí. Cái giá này hiển nhiên hơi lớn. Yên tâm, người thật cho là ta sẽ đơn giản thả hắn đi vào. Triệu Phi cười lạnh một tiếng. Sớm đã đem Lâm Hiên sau đường cho tính toán kỹ. Lúc này Lâm Hiên đi bên này qua đây, cũng không biết bọn họ đã thương lượng xong đối sách. Đây chính là sát thần trận. Thật là một tên rất hay. Lâm Hiên đợi tới gần nơi này sát thần trận lúc, trùng thiên sát ý càng thêm kinh người. Phảng phất bên trong thật có cái sát thần ở bên trong. Sát thần trận là vạn bảo các bố trí ra trận pháp, chủ yếu dùng cho tăng kinh nghiệm thực chiến, càng là có thể không ngừng kích thích tu vi đề thăng. Nhất là đang phục dụng đan dược sau khi, có thể kích thích đến hiệu quả tăng đến tối đa, càng là xúc tiến hấp thu tốc độ. Tử Di ở bên cạnh giải thích, ở bên trong chống đỡ càng lâu, đối với tự thân hiệu quả lại càng tốt, nhưng cùng lúc sẽ có càng nhiều nguy hiểm. Bên trong nhìn như ảo giác, kỳ thực đều là sát ý ngưng tụ ảo giác, có thể đối với người sản sinh chân thực thương tổn. Cái này chân thực thương tổn, không riêng gì ở mặt ngoài thân thể, càng là thương tổn được nội tâm, bởi sát ý là từ bên trong chiến trường này ngưng kết qua đây. Sở dĩ bên trong sát khí rất nặng, sẽ đem ngươi nội tâm tràn ngập sát ý, tí đưa tới tẩu hỏa nhập ma, hoặc là thần trí không rõ. Sở dĩ nhất thiết phải cẩn thận, không chịu nổi nói, thỉnh nhất định phải đi ra. Tử Di giải thích, khiến Lâm Hiên hiểu không thiếu. Sở dĩ mấy năm mới có thể một lần, chắc là khiến cái này sát thần trận tràn ngập sát khí, mới có thể có hay nhất hiệu quả. Mỗi người đi vào, sẽ tiêu hao tương ứng sát khí, cho nên mới phải có danh ngạch hạn chế thuyết pháp. Xem ra cái này tu luyện tràng sở, cũng thực không tồi, rất thích hợp ta hấp thu cái viên này long huyết đan. Ở chỗ này là hay nhất hấp thu long huyết đan, dùng sau khi có thể tăng chiến lực, ở trong chiến đấu hấp thu đứng dậy càng thêm rõ ràng. Có thể không ngừng mà cường hóa tự thân sao sao. Sở dĩ đúng như cùng Tử Di từng nói, tuyệt đối so với Thanh Vân Tháp tốt. Đây là đi vào phải lệnh bài, không riêng có thể bảo hộ ngươi, càng có thể hấp thu sát khí, sau này lúc đối chiến đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Tử Di đem tấm lệnh bài đưa qua, ở bên cạnh Triệu Phi vẫn chú ý bên này, mi mắt đều nhanh bốc hỏa, nhưng hắn vẫn cố nén đợi, chủ yếu là những thứ này đều là cần phải bước tấu. Hắn chỉ có thể nhịn ở, đa tạ, ta sẽ không để cho Tử Di tiểu thư thất vọng, lại không biết lãng phí lần này cơ hội quý báu. Lâm Hiên sẽ không đem danh sách này khiến trở về cho Tử Di, hắn rất phải đề thăng thực lực của chính mình, nhất là cái này sát thần trận có thể đề thăng kinh nghiệm thực chiến. Hắn càng là muốn bắt, Lâm Hiên nhận lấy sau, hướng vào miệng đi tới, đứng ở lối vào hai người lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng lơ đễnh, tiểu tử, thật tốt hưởng thụ đi, hy vọng ngươi không muốn như vậy nhanh liền lui ra ngoài. Triệu Phi cười nhạt câu, xoay người liền hướng một người trong đó vào miệng đi vào. Lương Mặc cho Long cũng không nói gì chút cái gì, cùng đi theo vào mặt khác cửa vào. Sát thần trận tổng cộng bị phân ra 3 vào miệng, hiện tại vừa vặn có thể dung nạp 3 người đồng thời đi vào. Lâm Hiên không có nhiều lời chút cái gì, đem lệnh bài bỏ vào trong ngực một cái, liền theo đi vào. Vừa mới bước vào đi, sát ý kinh thiên từ lòng bàn chân tràn vào đi, xông thẳng hướng đầu mình. Chỉ một thoáng, một cổ sát ý từ nội tâm hiện lên ra, trong mắt hồng quang thoáng hiện, nhưng chỉ là chỉ chốc lát, cái này hồng quang liền tiêu thất. Sát ý này quả nhiên ngang ngược, còn chưa bắt đầu liền như vậy hung mãnh, bắt đầu sau khi sẽ là cái gì dạng tình huống đây? Lâm Hiên từ chữ vật không gian trong lấy ra long huyết đan, hướng trong miệng nhét vào dùng, một cổ táo bạo nguyên lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Huyết dịch toàn thân đi theo sôi trào, trên thân thể gân xanh nổi lên đến, có thể chứng kiến trong kinh mạch lưu chuyển một cổ năng lượng màu đỏ, mà chính là long huyết. Đọc truyện tại http://choangqiuatui.net. Trong cơ thể chiến ý nhanh chóng đề thăng. Bạch đồng côn bị hắn nắm trong tay, nhìn chằm chằm trước mắt không gian. Từ hắn nơi này là có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Kỳ thực chính là chia làm 3 bộ phận. Có thể từ nơi này chứng kiến Triệu Phi bọn họ. Lúc này bên ngoài thủ vệ mở ra sát thần trận, ở nhét vào đại khối nguyên thạch sau, sát thần trận rốt cục chính thức vận chuyển. Lòng bàn chân nhanh chóng bốc lên màu đỏ vũ khí, tràn đầy toàn bộ không gian. Từ từ cảnh vật chung quanh đều nhìn không thấy. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hiên trước mắt tự ra hiện tại một người mặc khôi giáp binh sĩ, cầm trường thương không chút do dự liền hướng hắn đâm tới. Ảo giác vượt qua đoán thể kỳ tu vi sau, Lâm Hiên không chút do dự xúy một côn ra ngoài. Thoáng cái này hồng vụ biến ảo thành binh sĩ đã bị hắn một côn cho đập trở về hồng vụ. Cái này hồng vụ nhanh chóng chui vào trong ngực hắn lệnh bài trong, càng là dũng mãnh vào trong cơ thể hắn trong. Nhưng đại bộ phận đều tiến nhập lệnh bài trong. Tại này cổ hồng vụ chui vào trong cơ thể sau, trong cơ thể sát ý hơi có chút điểm tăng cường, đồng thời còn tăng cường hắn một chút tu vi. Lệnh bài kia chính là khiến hắn hấp thu bất quá số lượng tác dụng bảo vệ. Ở binh sĩ mới vừa bạo tạc sau, đột nhiên lại toát ra 2 cái đoán thể kỳ tu vi binh sĩ đi ra, cầm lấy trường thương liền hướng hắn đâm tới. Nguyên lai là loại này ngoạn pháp sao? Vậy thật là có chút ý tứ đây. Lâm Hiên ánh mắt sáng ngời. Cái này sát thần trận thật đúng là có chút ý tứ đây. Không biết giết rất nhiều binh sĩ sau sẽ là cái gì hiệu quả. Convert by King Killer. Hết chương.